Con đường vận mệnh, chương 102, Đại Ngàn VS Thái Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao nguyên đá Hà Giang Lũng Cú là một cao nguyên đá vôi địa hình cắt sẽ mạnh thế, nhưng địa hình đá vôi tại nơi này chính là địa thế phục kích cực kỳ thích hợp rể thủ khó công, vì địa thế đó mà dẫn đến sự tranh chấp của Đại Ngàn và Thái Bình. Tuy các trận đánh trên cao nguyên chỉ là các trận nhỏ lẻ, đỉnh điểm cũng chưa tới 1.000 quân thế, nhưng tình hình càng lúc càng căng thẳng. Hà Yên Trấn, một trấn nhỏ thuộc phạm vi thế lực của Thái Bình Trấn, Hình Trác đang cùng Bùi Nguyên Thiệu và Ba Tài đang dự mưu tại văn phòng trưởng trấn. Công tử, hôm qua ta xem xét tinh tượng, tại bầu trời phương Bắc có một vẫn tinh rơi xuống, hẳn là Thiên Công Đại Tướng Quân. Trương Giác, gặp chuyện không may. Ba Tài khí độ nhàn nhàn thế nhưng trong ánh mắt lại để lộ một sự bi thương đến tận xương tùy. Bùi Nguyên Thiệu với một cái đầu chọc, lưng hùm vai gấu cực kỳ hung hãn, thế nhưng lúc này cực kỳ thê lương, nước mắt tràn mi. Thiên Công, ngài ra đi thật quá sớm. Hình Trác hắn vẫn ngồi đó, thế nhưng trong đầu cũng tính toán rất nhiều. Trong những tháng gần đây, với sự phát triển nhanh đến chóng mặt của thế lực bản thân, đã biến hắn từ một tên tứ cố vô thân không một chút quyền lực, mà giờ đây đã có thể trưởng khống một vùng quân lính trong tay lên tới con số 3 vạn, chia là 16 trấn lớn và 23 thôn nhỏ. Hơn nửa số lượng võ tướng, thuật sư, nhân tài thì nhiều vô số, tư chất từ cấp S trở lên con số cũng lên tới hàng trăm, còn tư chất AB thì nhiều vô số kể. Nhưng hiện tại hắn đang gặp một vấn đề lớn, chính là thăng cấp từ hương trấn cấp 3 lên tiểu thành cấp 1. Tuy chỉ là một cấp hành chính thế nhưng hắn đã mắc kẹt tại đây hơn 2 tháng. Điều kiện để thăng cấp tiểu thành cấp 1 yêu cầu phải xây xong thái miếu. Mà thía miếu hắn đã xây xong, thế nhưng vẫn không có đưa vào hoạt động, bởi vì còn thiếu một vật quan trọng chính là thần linh, thần hồn. Và thần hồn chính là vấn đề nan giải không phải mình hắn, trong đó còn có Hoàng Kỳ Phương và Đặng Lâm cũng thế. Theo như lời Ba Tài quân sư thì thần hồ chính là thần linh để lại một vật phẩm trên thế gian này, thường được ẩn nấp trong các di tích thượng cổ, hoặc dị quang xuất thế. Như vậy Hình Trác đã quyết định điều binh phân tán lực lượng quân sự, rà soát toàn bộ khu vực mình quản lý cũng như những khu vực lân cận như Giao Châu, Giao Chỉ, Hợp Phố, thậm chí ngay cả Kinh Châu hắn cũng cho người dò xét, thế nhưng vẫn không tìm được một chút manh mối. Báo, trong lúc trầm mặc thì bên ngoài một tên thám báo vội vã chạy vào. Tham kiến đại nhân, tham kiến tướng quân, tham kiến quân sư, bên dưới truyền tin cấp báo tại cao nguyên Lũng Cú xuất hiện đại quân từ Đại Ngàn trấn có ít nhất 5.000 quân đang đánh tiến lên cao nguyên. Xem ra đám người kia đã quyết tâm muốn chiếm cao nguyên này rồi. Truyền lệnh Hà Diêu thống lĩnh 5.000 bộ binh cùng 2.000 cung binh tiến hành chống trả, quyết tử chiến không được bại. Hình Trác không ngần ngại mà phát lệnh. Đây chính là chuyện hắn là hàng ngày rồi, theo như thông thường, nếu gặp bất kỳ thế lực nào đang xây dựng hắn sẽ không ngần ngại mà công phá, nếu là NPC thì sẽ trực tiếp chiếm lĩnh, còn người chơi thì ép buộc phải di chuyển hoặc bị tàn sát. Chính sự độc tài này làm cho thế lực của hắn vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ một tảng đá nào cản đường. Công tử, khoan đã, đại ngài trấn bọn họ không phải là thế lực bình thường, theo như suy đoán của ta, thực lực của bọn chúng cũng không kém chúng ta là mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại không phải là lúc đánh nhau. Điểm mấu chốt là cần phải tìm ra tung tích dị quang và thần hồn của Thiên Công. Ba Tài vô cùng thận trọng nói. Hình Trác nhíu mày, vế trên thì hắn không quan tâm là bao, thế nhưng vế dưới lại khác. Thần hồn Thiên Công, ý quân sư là sao? Hình Trác chớp động linh quang. Thiên Công là đệ tử của Tả Từ Đại Tiên, ngài cũng đã tiếp nhận không ít pháp lực và tu đạo, nên cũng có thể coi là một vị bán thần. Mà chỉ cần tìm được thần hồn của Thiên Công xem như vấn nạn trước mắt cảo chúng ta xem như được giải quyết. Ba Tài giải thích, giọng nói còn có chút bi thương. Cũng đúng, thờ phụng Thiên Công cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Chấm, Hình Trác ngay lập tức ăn theo. Thế nhưng dị quang hương đông, chúng ta có nên chen chân vào vũng nước bẩn này không? Hình Trác hỏi, không, chúng ta không nên tham gia vũng nước này, dị quang kia thanh thế cực lớn, như vậy sẽ có không ít thế lực để mắt vào. Cứ để bọn chúng đánh nhau, đánh càng lớn càng tốt, tạo thời gian cho chúng ta phát triển. Ba Tài cực kỳ tự tin. Vậy theo ý quân sư, Hình Trác cúi đầu thật sâu. Tốt, ám vệ nghe lệnh, Ba Tài quát lớn, ngay lập tức đi vào trong hơn 10 tên sát thủ, bọn nấy chính là ám vệ thuộc chức nghiệp ám sát và tình báo của Hình Trác đào tạo. Các ngươi mang theo 500 ám bộ thẳng tiến Quảng Tông truy tìm thần hồn Thiên Công Đại Tướng Quân, đồng thời thông báo cho Trương Man Thành, Hàn Trung, Hà Nghiêu. Mọi chuyện ở phương Nam đã giải quyết xong, các người bọn họ nhanh chóng hộp họp. Ba Tài phát lệnh, cả 10 tên sát thủ cấp bậc ít nhất cũng là võ tướng cấp 2, trang bị khủng bố, không một lời nào, chỉ dùng ánh mắt giao tiếp với nhau sau đó biến mất vô ảnh vô tung trong màn trời đêm. Quả thật nếu giết Tiểu Kim đi thì Hoàng Kỳ Phương cũng sẽ nhận được một thần hồn, mang tên là Kim Quy. Thế nhưng nếu giết một thần thú thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết đó là thằng ngu. Nhưng Hoàng Kỳ Phương cũng không hề hay biết điều này, nhận được một thú nuôi thần cấp tuy có một chút bị liệu về giới tính thế nhưng cũng không thể phủ nhận sức mạnh tinh thần ma Tiểu Kim mang lại. Xua khi thu phục được Tiểu Kim, Hoàng Kỳ Phương đã mang về Chi Nhất Trấn và thành công chế tạo được Liên Châu Nỏ. Liên Châu Nỏ chế thành phân thành hai loại. Thứ nhất là Linh Quang Kim Chảo Thần Nỏ, được làm từ móng vuốt của Tiểu Kim. Trong một lần bắn có thể bắn ra 500 mũi tên, và 2 phút bắt một lần. Thứ hai chính là Liên Châu Nỏ thông thường với một lần bắn là 50 mũi tên, và 1 phút bắn một lần. Với thứ Liên Nỏ thần thoại này trong tay quân đội của Đặng Lâm cùng Hoàng Kỳ Phương tăng lên một mảng lớn. Trong lần tấn công Thái Bình, thế lực Đặng Lâm đã không ngần ngại mang ra 5 cây Linh Quang Kim Chảo Thần Nỏ mà sử dụng, cùng với 15 Liên Châu Nỏ. Theo sau chỉ huy chiến trận lần này là Lạc Ba Lạng làm mưu sư, theo sau có rất nhiều võ tướng như Lạc Chấn, Lạc Bắc, Lạc Chiến, Lạc Lự. Ngoài ra còn có thuật sĩ Lạc Linh với kỹ năng bá đạo, Hỏa Long, và Âu Hà thuật sư với kỹ năng thủ hộ, và cuối cùng tổng chỉ huy Tiên Lâm với kỹ năng Thiên Mệnh. Cao nguyên đá Lũng Cú cũng có thể coi đây là một sân sau của Đại Ngàn Trấn, khu vực này cực kỳ thưa thớt, hơn nữa địa thế hiểm trở rất khó phát triển thế lực, thế nhưng theo kinh nghiệm của Đặng Lâm thì nơi nào càng vắng vẻ càng hiểm trở thì nơi ấy rất có khả năng xuất hiện truyền thừa bí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn đã đúng, truyền thừa Lạc Long Quân thuộc về hắn, còn hình chắc nhận được truyền thừa Thái Bình Đạo. Vì vậy hắn kiên quyết cắn không nhã khúc gân gà, à không khí thịt mở này. Đại quân đã sẵn sàng chiến đấu, các tháp tên cũng đã chuẩn bị đâu vào đó, chỉ cần xuất hiện quân địch thì chắc chắn bọn chúng sẽ thành một tổ ong. Khí thế cũng sĩ khó không ngừng dâng cao, trong lúc này Đặng Lâm cũng vô cùng hồi hộp xem thử sức mạnh thần khí mà mình phải trả giá một cái thật lớn mới đạt được này, 5.000 quân này thật ra chỉ là quân trá hình, sức mạnh thật sự là 1.000 kỵ binh, lang kỵ binh đã vòng qua cao nguyên bọc phía sau cao nguyên. 1.000 lang kỵ binh này không phải là hạng xoàn như của Hoàng Kỳ Phương, bọn chúng hoàn toàn được xây dựng từ hắc lang. Hơn nữa tư chất binh lính cũng được tuyển chôn kỵ lưỡng, bắt buộc phải có tư chất A trở lên mới được gia nhập quân đoàn kỵ binh này. Hắc lang từ đâu ra? Chính là từ hắc lang vương mà ra. Sau khi Đặng Lâm sử dụng cổ ngọc lên người hắc lang vương thì Mặc Định lang vương đã trở thành thủ hạ của Đặng Lâm, vì vật thu phục đám hắc lang này lại dễ dàng như ăn bánh. Lúc này mặt trời đã hừng đông, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua khe đá tạo thành một mỹ cảnh tuyệt đẹp, một mỹ cảnh ẩn chứa vô cùng nguy hiểm đến chết người. Từ dưới chân đồi đã thấy trên đỉnh đồi lích nha lích nhích quân sĩ đứng thành hàng, thương đao sàng loàng. Tại phía xa xa trên một tháp canh, Hình Trác cùng Bùi Nguyên Thiệu và Ba Tài đang quan sát trận hình. Từ trên đỉnh đồi đánh xuống là một lợi thế, nếu như đám người kia xông lên, thế nhưng sau khi nhìn thấy đội quân của hắn đang đợi trên đỉnh đồi thì đám người kia đã cho quân đóng quân dưới sườn đồi, đồng thời thành lập quân doanh dã chiến. Sùng Tài, ngươi mang bức thư này giao cho thống lĩnh Đại Ngàn Trấn. Chuyện vô cùng hệ trọng, ngươi hãy cẩn thận. Hình Trác phát lệnh. Sùng Tài là một mưu sĩ tư chất A, cũng xem là hạng khá trong đám tướng lãnh của Hình Trác. Nhưng chết đi tên này hắn cũng không luyến tiếc cho mấy. Bởi vì tư chất như thế này chỉ cần hắn quơ một cái sẽ có cả nắm. Cách chương.